Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 48, đồng thoại đều gạt người. 48, góc truyện audio.com, editor, Honey, hơn nữa không phải sẽ cùng người hắn thích làm sao? Vì sao anh trai lại, chẳng những làm những chuyện như vậy, mà trong miệng còn gọi tên cô? Thấy sắc mặt Tiểu Yến là có chút trắng bệch, Yến Giang liền biết cô đã thấy một màn kiều diễm kia. Cảm xúc nơi đáy mắt hơi trầm xuống, tay chạm vào khuôn mặt nhỏ trắng nõn, nếu là thời điểm bình thường thì Tiểu Yến Lạc đã nở nụ cười duyên, dùng khuôn mặt đầy hạnh phúc mà cọ cọ. Nhưng mà lúc này theo bản năng Tiểu Yến Lạc gạt tay Yến Giang ra. Vốn dĩ sắc mặt có chút đen lập tức càng thêm khó coi. Anh trai, nhìn cảm xúc trong mắt Yến Giang, Tiểu Yến Lạc mở miệng đồng thời muốn đứng lên. Nhưng lại bị Yến Giang chặt chẽ khống chế. Lạc Lạc, chán ghét anh, sao, không, không có anh trai, buông em ra. Tiểu Yến Lạc giãy giụa lung tung, đại khái tay nhỏ va vào vật bên cạnh, một tiếng hô đau làm Yến Giang phục hồi tinh thần, đang muốn xem xét thương tích Tiểu Yến Lạc thừa dịp vùng vẫy chạy ra ngoài. Yến Lạc đang xem diễn giờ phút này nhẹ nhàng thầm than hai tiếng, nhìn sự việc tiếp tục phát triển, Yến Giang bắt đầu sốt ruột, hiển nhiên lộ ra manh mối, quốc vương cùng vương hậu cũng phát giác được điều không thích hợp, đem hai anh em tách ra. Mà Yến Giang càng ngày càng không khống chế được chính mình, thậm chí làm những việc bừa bãi này ở bên ngoài, mọi chuyện phát triển từ từ, đào mắt Tiểu Yến Lạc đã 18-19 tuổi, cuối cùng không chịu được áp lực như vậy mà xảy ra vấn đề. Yến Giang thấy Yến Lạc theo bản năng trốn tránh hắn, rốt cuộc Yến Giang cũng bùng nổ, ở thời. Điểm mấu chốt Yến Lạc đang giãy giụa thì bị đụng đầu, dưới kích thích mãnh liệt những ký ức này đã bị phong ấn lại. Mà Yến Giang vốn dĩ ôm tâm lý may mắn với chuyện này, muốn một lần nữa bắt đầu lại, nhưng Tiểu Yến Lạc dù mất hết ký ức nhưng vẫn theo bản năng trốn tránh hắn. Quốc vương và vương hậu càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng quyết định nhân lúc thân thể Tiểu Yến Lạc hồi phục cho phép cô ra ngoài giải sầu, sau đó chính là những chuyện xảy ra ở Ngãi Nhĩ Tư Lan Khắc Đế Quốc. Nhưng nếu suy đoán của cô không sai, giả dụ khi ấy Yến Lạc không chạy thoát thì chắc chắn sẽ bị bắt đến bên người Yến Giang, sống với một thân phận khác hoặc là bị hắn che giấu, tuyệt đối sẽ không dùng thân phận em gái của hắn để xuất hiện. Qua, đây là vị diện đồng thoại các cậu nói sao? Xem xong tất cả sự việc, Yến Lạc không khỏi cảm thấy nghẹn họng nhìn chăn chối, đồng thoại mà như vậy à, vừa mở màn đã kích thích như vậy. Trái tim nhỏ bé thuần khiết của cô cứ như vậy mà bị vấy bẩn. Tiểu Phấn Hồng đối với chuyện này trừ bỏ vô ngữ chỉ còn cảm thấy bình tĩnh dị thường, ký chủ thân ái, tôi không hề nói với cô rằng đây là vị diện đồng thoại mà. Rõ ràng là bản thân cô tự suy diễn được không, lại còn luôn tin tưởng đây là một vị diện tốt đẹp. Buồn cười, vị diện có nam thần hắc hóa, tốt đẹp được à ký chủ thân ái, đây là chuyện không tồn tại. Đương nhiên chuyện này không thể nói cho Yến Lạc, Tiểu Phấn Hồng im lặng không nói một câu. Đúng là cậu chưa nói à, Yến Lạc lời lẽ chính đáng. Chẳng qua lời nói còn chưa nói xong, chưa kịp thảo phạt cái hệ thống không đáng tin cậy này, trước mắt đột nhiên hoảng. Hốt cảnh tượng xung quanh lập tức sụp đổ, cảm giác đau đầu ập đến. Cách chương,